Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, giao dịch. Tống Siêu nhìn một chút Ross tướng quân, lại nhìn Beth, sau khi trở về khẳng định không thể trở ra a. Không phải vậy tiến sĩ Banner nghĩ như thế nào ta cái này boss a? Chính mình còn chưa ngủ đủ Beth a. Thật vất vả tiến sĩ Banner cho mình cơ hội. Chính mình nhất định phải nắm lấy cơ hội này ngủ nhiều mấy lần nữ thần a. Suy nghĩ một chút, Tống Siêu quay về Ross tướng quân lắc đầu. Tướng quân, ta còn chưa nói phục tiến sĩ Banner. Ngươi cho ta mấy ngày. Đến lúc đó ta thông báo ngươi tới công ty ngay mặt lấy ra huyết dịch mang đi. Ta đáp ứng ngươi sự tình. Ngươi không cần cấp thiết. Lời ta nói, từ trước đến giờ nói 102. Danh tiếng lại bảo đảm. Đừng lo đổi ý. Ross tướng quân suy nghĩ một chút chỉ có thể gật đầu. Tên khốn này không thể vô cớ chọc giận hắn. Quên đi ăn cơm trước đi. Sau khi cơm nước xong, đứng lên, nhìn con gái cùng tên khốn kiếp này. Các ngươi, quên đi, ta không hỏi nhiều, ta đi rồi. Kỳ thực Ross tướng quân là cố ý sớm đi, dự định cho con gái chế tạo cơ hội. Nhìn có thể hay không hai người nổi lửa hoa. So với Bruce quái vật kia, Ross tướng quân tình nguyện nữ nhi mình theo cái này hoa tâm nam nhân. Tối thiểu không có nguy hiểm tính mạng. Cho tới sau đó sao? Sớm có dự định, cần nhiều tìm cơ hội cho nữ nhi mình giới thiệu một ít tuổi trẻ tuấn kiệt. Nhìn có hay không thấy hợp mắt, trong lòng nghĩ những này. Tin không đi ra ngoài, Tống Siêu cùng Beth không thể làm gì khác hơn là đứng lên đến tiễn khách. Nhìn đóng lại cửa phòng. Oa nha, mệt chết ta rồi này nửa ngày. Tống Siêu khuếch đại biểu hiện nói rằng. Đùng, Beth nghe vậy đánh Tống Siêu. Người có ý gì? Cùng phụ thân ta gặp mặt tán gẫu có như thế mệt không? Ha ha, ta chỉ đùa một chút. Có điều ta này toán thấy gia trưởng sao? Cũng thật là nhân sinh lần đầu a. Tống Siêu cười ha ha nói. Tiến lên chó cái Bét. Một cái tay bốc lên Bét cằm. Nhìn tấm này càng xem càng muốn nhìn khuôn mặt. Há, ta thân ái. Người nghỉ ngơi được rồi đúng không? Có phải là để ta cũng cố gắng thỏa mãn dưới a? Tối hôm qua, ta nhưng là nhẫn nhịn. Bét sắc mặt bắt đầu xuất hiện đỏ ửng. Cắn môi, khốn nạn, tối hôm qua mới, hiện tại lại muốn, làm sao không mệt chết ngươi. Tống Siêu rất là thỏa mãn Bét vẻ mặt, chỉ có thể cảm thán. Tiến sĩ Banner thật là một nam nhân tốt, tâm tư đều đang nghiên cứu trên a. Nhìn Bét vẻ mặt liền biết rồi. Xem tới vẫn là Tống mỗ người cường a. Khom lưng ôm lấy Bét, nhanh chân đi hướng về phòng ngủ. Darius hung hăng từ trên trời hạ xuống lâm. Kẻ địch run lên mấy run. Sợ đến tè ra quần. Đáng tiếc thành tựu Noxus thiết huyết tướng quân. Danh hiệu Hand of Noxus Darius General há có thể nhẹ dạ. Chí tàn đà kích, muốn chạy. Một đạo sợi xích sắt lại kéo trở về. Tiếp tục đà kích, cuối cùng đại chiêu chuẩn bị sắp xếp. Năng lượng tràn ngập còn cần mấy tiếng. Bất cứ lúc nào đợi mệnh. Tống Siêu từ khi đi đến thế giới này, Ionia đại chiến nhiều lần, chưa từng có gặp phải đối thủ. Mặc kệ kẻ địch là mấy cái, phe địch đều là thất bại thảm hại. Darius hung hăng đại sát tứ phương. Quả nhiên, siêu năng lực thế giới mới thích hợp đàn ông thực sự a. Tên khốn kiếp này, thực sự là hoa tâm. Umbrella tổng giám đốc văn phòng. Emma tiếp đến phía dưới vệ sĩ thông báo. Thế mới biết Tống Siêu tên khốn kiếp này cùng Bruce Banner bác sĩ bạn gái ở trong phòng lêu lồng ba. Ngày chưa từng sinh ra một lần môn. Không trách mấy ngày nay cũng không thấy hắn về công ty. Còn tưởng rằng về X học viện đây. Thực sự là tức giận a. Lại thế tiến sĩ Banner cảm thấy có chút bi ai. Này nón xanh mang. Có điều chính mình vẫn phải là vì là hoa tâm nam nhân cân nhắc. Đến gạt tiến sĩ Banner a. Đáng thương tiến sĩ Banner. Emma ở trong lòng vì là Banner cầu khẩn một hồi. Phác, cái này đồ chó à nhạ phác hoa tâm khốn nạn. Ross tướng quân cũng thu tới tay dưới báo cáo. Tống Siêu tên khốn kia dĩ nhiên 3 ngày không hề rời đi quá nữ nhi mình nhà. Nếu không là đối phương lợi hại, chính mình đã sớm đi bắn chết hắn. Tên khốn kiếp này, còn nói cần thời gian đi thuyết phục Bruce quái vật kia. Mấy ngày không có lộ đầu ở tại nữ nhi mình trong phòng. Nói cái gì Beth cùng Bruce là tình yêu chân thành. Chính mình làm vì bọn họ boss muốn tác thành cho bọn hắn. Đồ chó này miệng đầy ăn nói linh tinh. Ngoài miệng một bộ hành động một bộ. Chỉ hy vọng con gái có thể tóm lại trái tim của người đàn ông. Này a, rời xa Bruce quái vật kia. Ross ở trong lòng yên lặng cầu khẩn. Lại hoa tâm. Cũng so với tiếp xúc Bruce quái vật kia. Tính mạng gặp nguy hiểm cường a. Thực sự là xuân về hoa nở người thoải mái a. Tống Siêu cảm thán. Thỏa mãn một đời trước tâm thái. Cùng nữ thần cùng nhau. Thời gian chính là quá nhanh a. Mấy ngày qua. Tống Siêu đều không có đạp ra khỏi cửa phòng một bước. Triệt để quẩy lên. Tống Mỗ người âm thầm đắc ý. Quyết tâm sau đó nhìn thấy yêu thích đều muốn nhất thân phương trạch. Khà khà, nhìn bên cạnh nằm bét, xoa xoa đối phương ngủ say khuôn mặt, Tống Siêu đến gần hôn xuống, gần đủ rồi a, mấy ngày hồ đồ cũng đầy đủ, thỏa mãn trong lòng chính mình, nên làm chính sự, Tống Siêu nghĩ như vậy, đáng tiếc hắn nhưng không biết chính mình chỉ vì thỏa mãn dục vọng, mấy ngày qua điên cuồng đòi lấy, đối với một cái chưa từng trải qua phương diện này nữ nhân mà nói. Đây là một loại ra sao tâm thái xung kích, hậu quả đã đang nổi lên, có người vị đắng muốn tới, đạo này gà con nấm không sai, ta rất yêu thích, Bét ăn cơm tàu, nhìn Tống Siêu nói rằng, mấy ngày nay liên tục ăn cơm tàu, đều có chút quen thuộc, người có phải là rốt cục cam lòng ra ngoài, muốn dẫn ta đi gặp Bruce, nhìn ngồi ở đối diện Tống Siêu một thân lễ phục, Bét tò mò hỏi. Người nào đó mấy ngày nay đều không làm sao mặc quần áo. Tình huống này vừa nhìn chính là có sự tiết tấu a. Tống Siêu gật gù. Há, thân ái Bét, ta sợ không đi nữa. Phụ thân ngươi sẽ lập tức lại giết trở về. Ta có thể không muốn nhìn thấy hắn đang nói cái gì uy hiếp ta lời nói a. Bét nghe vậy. Trầm mặc đang ăn cơm. Sau đó rửa mặt thu thập trang phục. Muốn đi gặp Bruce. Mấy năm a. Tống Siêu đợi nửa ngày. Nữ nhân a, ra ngoài chính là phiền phức. Nhìn Bét trang phục dáng vẻ. Oa nha, này thật xinh đẹp a. Bét, ta bắt đầu ước ao tiến sĩ Banner. Bét nhìn Tống Siêu ăn vị dáng vẻ. Cười cười, tiến lên hôn Tống Siêu một cái. Kéo lại cánh tay. Khốn nạn, mấy ngày nay còn không thỏa mãn sao? Đi nhanh đi, đến mấy năm. Bruce không biết được làm sao dạng. Umbrella phòng thí nghiệm tiến sĩ Banner. Nhìn ai tới. Bruce Banner chính đang làm thí nghiệm. Đột nhiên nghe được Tống Siêu âm thanh. Đầy mặt kích động. Hắn có một loại dự cảm. Ngẩng đầu quả nhiên thấy Beth bóng người. Không nhìn thẳng người nào đó. Ta trời ạ. Beth, thân ái. Rốt cục nhìn thấy ngươi. Tiến lên chăm chú ôm Beth. Bruce, ngươi có khỏe không? Bét nổ nhìn thấy Bruce cũng là kích động, ôm nhiệt tình lẫn nhau. Yes, yes, ta rất khỏe, ta chính là rất nhớ ngươi. Phi thường muốn ngươi, Bruce nói năng lộn xộn nói rằng. Bét nhìn kỹ Bruce khuôn mặt, ngươi thay đổi. Bruce, từ trước ngươi tuyệt đối sẽ không nói ra những câu nói này. Ngươi đều là trầm mặc ít lời, yêu thích dùng hành động biểu đạt tâm ý. Xấu hổ với nói ra yêu thương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.